Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, Mèo Yêu Dưỡng Thành Nhật Ký. Hư Lôi Bí Cảnh, Tử Hồ, nơi này, nguyên bản là Tiểu Quy nơi ở phương, chỉ bất quá tại Tiểu Quy cùng Vương Bân đi sau đó. Phiến này hồ nước, bị một cái thần bí tia chớp màu đen sinh vật chiếm cứ. Từ khi lần trước nhảy vào tử hồ bên trong sau đó, nó liền chưa bao giờ đi ra. Tựa hồ ở bên trong nổi lên thần bí, là tu luyện, vẫn là âm mưu động trời. Không được biết, không biết được. Giờ khắc này, trời trong gió nhẹ, tử hồ mặt nước trên cũng rất không bình tĩnh. Một cái thật sâu vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ở tử hồ trung ương. Mặt nước từ đó phân rời, cao tốc xoay tròn, tạo thành một cái hình phễu hình dáng, mà liền tại vòng xoáy trung ương, xuất hiện một cái hắc sắc thân ảnh. Nó, liền là trước đó nhảy vào tử hồ bên trong thần bí sinh vật. Có điểm cùng loại với lôi linh không gian quỷ điện, mà hắn giờ phút này trên thân khí thế, so với mới vừa lúc xuất hiện, còn muốn cường đại gấp đôi không ngừng. Tại nó quanh người, có đen ép ép khí thế, cho người không rét mà run. Hắn đứng ở nơi đó, đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn thoáng cái bầu trời, rất là chấn kinh. Tê, làm sao sẽ? Thanh âm rất là run rẩy, không chỉ có là sợ hãi, cũng đúng phẫn nộ, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ta thế nào cảm giác được? Ta lưu lại mấy trăm ấn ký, lại có 4 cái bị trước sau ma diệt, đến cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà có thể tiêu trừ ta lưu lại ấn ký. Hắn ngẩn ngơ đứng rất lâu, gương mặt kia rất là thâm thúy, đen kịt không nhìn thấy bờ, cũng không biết là dạng gì biểu tình. Sau một khắc, hắn giơ tay vung lên, này tại bên cạnh hắn cao tốc xoay tròn hồ nước, trực tiếp mưa như chút nước mà xuống, đem hắn bao phủ. Không lâu sau đó, ta sẽ mang theo vô tận sợ hãi, tái nhập nhân gian. Giờ phút này, Vương Bân chính dẫn đầu 4 cái mèo yêu, quét sạch đệ lục quan. Cửa này, không chỉ có mèo yêu, còn có rất nhiều những chủng loại khác yêu thú, nhưng khái quát lên, đều là đen sẫm hệ yêu thú, thủ đoạn công kích đều cùng kịch độc không thể rời. Vì thế, 4 cái mèo yêu lại hấp thu càng nhiều kịch độc sau đó, tất cả đều tỏa sáng ra càng thêm tinh thần diện mạo. Dù là này mấy cái vết thương, vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình lưu lại ở nơi nào, cũng chỉ sẽ cho người cảm nhận được không thể đánh bại cảm giác bất lực. Đi thôi, nguyền rủa mèo yêu. Đến mỗi một cái tân phòng ở giữa, Vương Bân liền sẽ như thế giả vờ giả vịt lớn tiếng một hô. Mặc dù hắn cho rằng không có người nhìn thấy, tiếc nuối rất lâu, nhưng chỉ ít hắn cho rằng, hẳn là trước luyện tập thoáng cái chỉ huy thời điểm nghiêm túc biểu tình, về sau tại trước mặt mọi người, mới có thể đâu vào đấy thể hiện ra hắn lãnh tụ mới có thể. Này 4 cái mèo yêu tại Vương Bân mệnh lệnh dưới ứng tiếng mà ra. Sự thực trên cũng không cần Vương Bân phân phó. Nơi này có thể nói liền là bọn họ kho lúa, liền ăn đều không nỗ lực. Vậy đơn giản là heo đều không bằng. Một đường trên, cũng không có bao nhiêu khúc chiết. Nếu như muốn nói có, vậy liền là ngay từ đầu, có điểm điểm khó khăn. Dù sao 4 cái mèo yêu thực lực cùng những phòng khác yêu thú không có bao nhiêu khác biệt, nhưng không lâu sau đó tình huống lại khác biệt. Mèo yêu mỗi lần chiến đấu qua sau đều sẽ hấp thu những yêu thú khác số lớn độc tố tới cường đại tự thân, cho nên là càng chiến càng hăng, thực lực càng ngày càng cao. Sau đó một đường cũng không có bao nhiêu khúc chiết, ỷ vào thực lực cao cường, 4 cái mèo yêu rất là đơn giản nghiền ép mất cái khác cùng cấp yêu thú. Chỉ bất quá đến thứ 9 cái gian phòng, xuất hiện tinh anh yêu thú tại. Lúc này, mèo yêu lực lượng thì có hạn. Vương Bân phát hiện, cửa này tinh anh yêu thú vô cùng vô sỉ. Bởi vì nó rất là muộn tao giấu đi tới. Trước mắt, là một cái to lớn vô cùng hồ nước. Đen kịt, xem xét liền là ăn mòn tính rất mạnh mẽ nọc độc. Vương Bân không biết nói gì, tương tự như vậy khiêu chiến không nên quá nhiều. Sớm tại Tiểu Quy trong bụng thì có lục dịch, mà ở ải thứ hai lĩnh chủ chỗ ấy, thì có vô tận biển rộng. Hiện tại trước mắt, lại xuất hiện nọc độc hồ nước. Ai, chẳng lẽ các ngươi không biết, gia gia ta không sợ nhất liền là cái này sao? Vương Bân lay lay đầu, có chút chê cười cái này minh ngục vòng xoáy người thống trị ý tứ. Mặc dù không biết có hay không người thống trị, có chuyện có thể hay không nghe lấy được, nhưng hắn vẫn là không cố kỵ gì. Hắn trên thân, liền có thiên hành giả áo giáp. Hiện tại loại trình độ này độc hồ nước, còn có thể làm đến hắn gì? Vương Bân cuối cùng cho rằng, đây là người thiết kế cố ý gây nên. Dù sao, chỉ cần tỉ mỉ nghĩ lại, liền sẽ phát hiện, cơ bản mỗi một ải lĩnh chủ đồ vật, lấy vào tay liền có thể vững vàng khắc chế cửa ải tiếp theo. Nếu như không phải dạng này, thật là như thế nào giải thích? Nói minh ngục vòng xoáy là hắn ra mở. Vương Bân vô cùng thao đản ngẫm lại. Nếu là nhà mình mở, hắn còn khiêu chiến cái lông. Trực tiếp rời trống rỗng đồ tốt liền là. Đi thôi, nguyền rủa mèo yêu. Vương Bân vẫn như cũ không xuất thủ. Nhìn xem cái này bốn cái long trứng khống chế mèo yêu. Đi trước khiêu chiến này tinh anh yêu thú. Bởi vì hồ nước tồn tại, cửa này cũng không biết có hay không những yêu thú khác. Có khả năng cũng ẩn núp tại đen kịt trong nước. Nhưng ai biết nói đâu. Dù sao Vương Bân khoanh tay đứng nhìn liền là. Bất quá này tinh anh yêu thú. Nhất định phải hắn tự mình đánh bại a. Mới vừa đi vào phòng. Này tinh anh yêu thú liền từ trong nước ló đầu ra. Hướng về phía bọn họ phát ra âm trầm tiếng cười. Cực đại miệng trong phun bọt mép. Tựa hồ là ở cười nhạo. Cái này nhượng Vương Bân rất là phẫn nộ. Y y, chọc người nào không tốt. Chọc giận ngươi Bân ra ra. Nhất định phải đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Giờ phút này, này bốn cái mèo yêu. Không nói hai lời liền nhảy vào đen kịt trong nước. Chỉ còn lại một cái đầu xuất hiện ở mặt nước trên. Bọn họ không sợ độc. Ứng đối phương pháp rất là thô bạo. Trực tiếp liền mở cái miệng to ra. Hướng phía trước trực tiếp khẽ hấp. Tức khắc mặt hồ không còn bình tĩnh. Giống như bảo táp mặt biển. Cuốn lên kinh thiên sóng lớn. Trực tiếp hướng bọn họ miệng trong đưa. Không những Vương Bân nhìn ngốc. Đám người cũng nhìn ngốc. Nguyên bản cái này bốn cái mèo yêu có con nghé con đại tiểu. Lại hấp thu càng nhiều độc tố sau đó. Giờ phút này đã có đại hắc như thân thể. Nhưng đối mặt với cái này sóng lớn, tấm kia miệng nhỏ, có thể ăn được đi, sẽ không chống chết đi. Sự thực trên, đám người đều suy nghĩ nhiều. Những cái kia sóng lớn mãnh mặc dù mãnh, nhưng lại một điểm đều không đả thương được bốn cái mèo yêu. Chỉ gặp bọn họ rất là thong dong, cũng hoặc có lẽ là trên mặt tràn đầy hạnh phúc, mà loại tình huống này. Tựa hồ chọc giận này giấu ở trong nước tinh anh yêu thú. Nó từ trong mặt nước nhô ra miệng, phát ra phẫn nộ tiếng giống, rất là tốc độ bơi qua tới. Đều trở lại, Vương Bân ra lệnh một tiếng. Bốn cái mèo yêu rất là nhanh nhẹn về tới bên cạnh hắn. Vương Bân nhìn xem cách đó không xa này giữ tận tinh anh yêu thú. Này giống như sông ngựa một dạng xấu xí bộ dáng. Nhượng hắn từng đợt khinh bỉ. Không tự chủ được giơ lên ngón tay giữa. Nhượng ngươi cười nhạo ta. Hắn cười ngớ ngẩn một đời. Vung tay lên. Liền dùng này hỏa diễm quyền trượng triệu hoán ra đầy trời vẫn thạch. Thình lình lại là lưu tinh vườn hoa một chiêu này. Vương Bân cũng không tin đập bất tử cái này tinh anh yêu thú. Sau đó lại là lôi long. Trực tiếp tại mặt nước trên nổ lên sấm vang. Mặc kệ hồ trong chỉ có tinh anh yêu thú một cái cũng tốt. Vẫn có những yêu thú khác. Giờ khác này, nhất định phải diệt sạch a. Trong lúc nhất thời, lôi cùng hỏa sen lẫn. Trên mặt hồ trên bốc cháy lên tới. Rất nhanh mùi hôi thối nói tràn ngập ra tới. Nhượng Vương Bân không khỏi che mũi. Khinh bỉ nhìn trực phiên. Không bao lâu, tinh anh yêu thú đã biến mất. Mà hồ nước càng là trực tiếp thấy đáy. Cái này nhượng bốn cái mèo yêu phát ra thê lương phẫn nộ tiếng giống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,